One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 170, ngăn được nhân vật cơ chế. Quân hạm đầy buồm lái về phía Hắc Butcher. Ngươi nắm chắc, chúng ta tại ước định địa phương gặp mặt. Đối với Hoàng Vượn hành động không biết gì cả, Will Quảng xuống điện thoại, thở dài ra một hơi. Rick tiện hề hề lại gần. Lão đại, thần bí hề hề cùng Becky nói cái gì? Có phải hay không là lại từ hành động gì? Will gật gật đầu. Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Rick một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Ai ngờ Will quay người lại. Đi. Đê Huyền, lòng hiếu kỳ không thể thỏa mãn. Thật khó chịu. Will đi đến đang phụ trách điều khiển Khố Bá bên cạnh. Thấp giọng hướng hắn dặn dò hai câu. Từ xưa người chèo thuyền cùng hàng hải không phân biệt. Tại trước mắt không có tốt hàng hải sĩ trước đó. Khố Bá khấn này cao cấp người chèo thuyền còn muốn phụ trách hàng hải. Khố Bá gật gật đầu. Người báo thù hào lập tức ở trên mặt biển vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Will thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi trở lại phòng thuyền trưởng. Hệ thống. Đinh, chủ ký sinh phải chăng bắt đầu nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng, nên lời nhắn nhủ sự, tình đều nói rõ ràng, là thời điểm hưởng thụ một chút độc thuộc về hắn chiến tranh tiền lãi. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ túc chủ báo thù, độ hoàn thành, 98%, bắt đầu rút ra anime nhân vật, chờ một chút. Người lúc đó không phải nói đánh giá là nhất yêu sao, làm sao độ hoàn thành không phải 100%, chủ ký. Sinh dưới trướng có thuyền viên chiến tử, là cho nên độ hoàn thành không thể đạt tới max trị số. Ta, Huyền, sai viết hoa ngươi là hệ thống. Ngươi tùy ý đi, lại bắt đầu lại từ đầu rút ra. Lần nữa đi vào cự hình luân bàn trước, con trỏ sáng lên. Will lại có chút thất thần, dù sao đều là ngẫu nhiên, mấy người kết quả là tốt. Thẳng thắn rằng, hắn một số thời khắc biết xoắn suýt muốn hay không tiến hành rút thưởng. Nguyên nhân ngay tại ở hệ thống mang tới ngăn được nhân vật. Đối với ngăn được nhân vật nơi phát ra, hắn dần dần lục lọi ra được một ít quy luật. Lúc trước rút đến Himura Kenshin lúc, ngăn được ra trí trí hùng chân thực. Một thân là nguyên tác trung kiếm tâm địch nhân lớn nhất. Mà tới được Miyano Shiho, Haibara, thì là ngày hôm trước gặp phải Jin. Xảo phải là, ngay mấy giờ trước, Will trong lúc vô tình nghe được bên trong nại cha ruột gọi Harry phu kế. Tự xưng S. Cat, cũng không chính là nguyên tác bên trong quỷ cha sao. Một hai cái còn dễ nói, nhưng đến rồi cái thứ ba. Liền rất khó nói bên trên là trùng hợp, nếu như đoán không lầm, ngăn được nhân vật, hơn phân nửa cùng rút đến anime nhân vật có mãnh liệt liên hệ. Rất không có khả năng là bằng hữu, hơn phân nửa là địch nhân, hoặc là vừa địch vừa bạn, mối quan hệ rất sâu loại kia. Suy đoán ra ngăn được cơ chế, cố nhiên là một chuyện tốt, bất quá cũng cho Will mang đến một chút phiền não. Rút ra anime nhân vật, thấp nhất đều là cấp B, nói cách khác hệ thống sẽ không cầm thịt cá lừa gạt hắn. Nhưng vấn đề là, có loại năng lực này người, bình thường không phải nhân vật chính, chính là nhân vật phản diện, kém cỏi nhất cũng phải là có nhất định xuất hiện dưới ống kính tỷ số nhân vật. Tựa như nói Nicastro hội trưởng, cái kia vấn đề đã tới rồi. Nếu như rút đến nhân vật chính, ngăn được nhân vật là đại phản phái, cái kia bình thường liền sẽ mang tiểu đệ, ban đầu 10 bản đao thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái. Nhưng nếu rút đến nhân vật phản diện, ngăn được ra nhân vật chính lời nói, ha ha, đó mới thảm hại hơn. Tuy nói có bình cấp, nhưng không chịu nổi anime bên trong các nhân vật chính đều là vận khí bạo dạp người. Hậu kỳ trưởng thành suất chỉ sợ sẽ không quá thấp, mà trước đó rút đến Nicastro hội trưởng, nhưng để Will rất là lo lắng một trận, đây nếu là ngăn được ra kiến vương, Cũng may Will vừa rồi liếc một cái, kiến vương đồng chí là S cộng cấp, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo hệ thống đã nói qua được quy tắc, không có cao hơn bình cấp ngăn được nhân vật xuất hiện. Cho nên kiến vương liền loại bỏ, nhưng là kể từ đó, liền có chút không dễ đoán. Những người còn lại bên trong, Hắc lấy được ổ kim, đoán chừng là lữ đoàn thành viên loại hình, mà Khố Lạc Lạc, có khả năng cùng là lữ đoàn thành viên, hoặc là Tây Tác, lại hoặc là, đang lúc Will đang suy tư thời khắc, một cái bỏ báo Hải Âu đi tới người báo thủ hào. Khố Lạc tiện tay rút một cái Bailey nhét vào bỏ báo Hải Âu tiền trên người trong túi. Bỏ báo Hải Âu cúi đầu nhìn một chút, lập tức trên mặt thế mà lộ ra một cái nhân cách hóa bản tham tiền mặt. Cao hứng bay mất, đừng tưởng rằng Khố Lạc là ở lãng phí tiền. Kỳ thật hoàn toàn không phải. Hải tặc thế giới động vật phổ biến chỉ số IQ cao. Ngay cả loại này bỏ báo Hải Âu cũng không ngoại lệ. Bọn chúng giống như tự thành hệ thống. Tuy nói báo chí thu phí không cao, nhưng nếu như cho tiền trinh nhiều, đám này chim liền sẽ nhớ kỹ ngươi, về sau biết ưu tiên tới tìm ngươi, cho nên đưa đến thiên vương báo chí mỗi lần đều sẽ người khác sớm một chút. Hơn nữa không phải một cái, bọn chúng thật giống như biết lẫn nhau truyền lại tin tức một dạng. Một khi tại bỏ báo Hải Âu nơi đó phủ lên hào, liền biết hết rồi. Thậm chí còn có một lần hai cái bỏ báo Hải Âu đồng thời tìm tới Khố Lạc. Vì tranh đoạt mà ra tay đánh nhau tình huống, liền mê tiền như vậy. Khố Lạc nhìn cũng không nhìn nhào lăng cánh bỏ báo Hải Âu. Nhìn qua, không có cái gì tin tức lớn. Phát hiện có mới thưởng đan. Bắt đầu lật xem, Greg Huyết 6 đi tới. Khố Lạc, có cái gì tin tức mới sao, đợi một hồi. Không có đáp lại, Khố Lạc, Greg kỳ quái đi đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy Khố Lạc cầm hai tấm thưởng đan, một tấm trong đó bên trong người. Đầu dài cự hình châu đực hình sừng thú, lông rậm rạp, tướng mạo cuồng dã, xem xét chính là một nhân vật hung ác. Lại nhìn một cái tiền thưởng, Greg hít sâu một hơi, con mẹ nó, 10 ức tiền thưởng. Cái này cái gì bách thú cũng quá mãnh liệt. Khố Lạc cái này mới tỉnh hồn lại. Bách thú a, người không có nghe nói tới sao rất nhiều người dự đoán hắn sẽ trở thành thế giới mới bá chủ. Greg lẩm bẩm nói, thế giới mới, chúng ta lúc nào mới có thể đi, vậy ngươi đi hỏi thiếu chủ đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút để ý người này. Ai ai, Greg nhìn hướng một cái khác chương. Thưởng đan, chỉ thấy trên đó viết, mắt đỏ khốc kéo xe tải nhỏ, bách thú đoàn hải tặc cán bộ, tiền thưởng, 3 ước, chú thích, xiềng xích trái cây, xiềng xích người, sinh tử bất luận, mới 3 ước a, không đến mức đi, cũng không phải tiền thưởng, chính là luôn có một loại cảm giác, tương lai nhất định sẽ gặp được tựa như, chấm ngoặc kép, nếu là Will ở chỗ này. Nhất định sẽ hét lớn ra. Trong lòng của hắn đối với Khố Lạc Lạc ngăn được nhân vật loại thứ ba suy đoán chính là khốc kéo xe tải nhỏ. Đinh, rút ra hoàn tất. Hệ thống thanh âm đem hắn từ trong trầm tư cắt ngang. Rút ra hoàn tất. Rút ra kết quả là Rockley, bình cấp B cộng, đến từ hỏa ảnh thế giới. Will trong lòng thở phào một hơi. Tiểu Lý, Konoha 12 tiểu cường một trong, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, cái kia hai treo vách tường ngoại trừ, không tốt không xấu, chính là hảo tuyển hạng. Có thí sinh thích hợp sao, lục soát bên trong, phát hiện chủ ký sinh dưới trướng thuyền viên dâu cùng Rockley tương tính tương xứng. Phải chăng lựa chọn, Will ngẫm lại dâu bộ kia chân chất lại cố gắng được bộ dáng. Không khỏi cảm thấy nó tại Tiểu Lý xác thực rất xứng. Ừ, là hắn đi. Hệ thống phối trí bên trong, bám thân xuyên Việt hoàn tất. Rockley mang theo thuộc tính bền gan vững trí. Xin hỏi chủ ký sinh như thế nào phối trí? Will nhìn lướt qua, bền gan vững trí, muốn người thành đại sự. tất có bền gan vững chí ý chí, mang theo người sức chịu đựng, ý chí lực trên diện rộng lên cao, huấn luyện, tổn thương mang đến thống khổ giảm xuống, không bị ảnh hưởng ý chí kỹ năng dao động. Đừng nói, cái này thuộc tính là thật không sai, có chút hơi co lại bản võ đạo chi cực ý tứ. Đáng tiếc cho Will có chút lãng phí, hắn tại thể thuật cùng ý chí bên trên thiên phú vốn đã khá cao. Lại có võ đạo chi cực tăng thêm, đã trải qua không cần loại này thuộc tính, nên làm cái gì bây giờ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.